xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 14, C14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Khải là một người mềm lòng có trách nhiệm. Khương Vận cảm thấy đẩy Đồng Đồng ra ít nhiều cũng có tác dụng. Giang Minh Khải dùng mình. Khương Vận, cô nói thật với tôi. Đồng Đồng thật sự là con gái tôi sao? Khương Vận kinh hoàng nín thở. Bàn tay nắm lấy góc áo Giang Minh Khải run rẩy. Minh Khải, anh đang nói gì vậy? Đồng Đồng, đương nhiên Đồng Đồng là con gái của anh rồi. Nói dối, nói dối. Lâm Trà trợn mắt. Giang Minh Khải, anh đừng tin nha, người phụ nữ này đang lừa anh đó. Đồng Đồng tuyệt đối là con gái của Khâu Dương. Khâu Dương còn lén lút đi làm giám định DNA. Giang Minh Khải ngốc như vậy, tôi phải nghĩ một biện pháp, không thể để anh ta bị cô gái này tiếp tục lừa gạt. Giang Minh Khải liên tục ho khan vài tiếng, Lâm Trà lo lắng thì lo lắng. Vì sao cứ phải nói anh ta ngốc? Anh đây không ngốc. Lâm Trà đang suy nghĩ có nên tìm một người qua đường nặc danh gửi tin nhắn nhắc nhở Giang Minh Khải hay không? Trần Tiện Chi lại nhẹ nhàng kéo áo Lâm Trà, kéo cô sang bên cạnh, thấp giọng nói, đừng lo lắng, Trần Tiện Chi trấn an, Minh Khải sẽ có biện pháp. Lâm Trà tỏ vẻ mờ mịt. Một tên đội nón xanh 3 năm coi tiền như rác, còn có thể có biện pháp gì? Giang Minh Khải, khụ khụ khụ, Lâm Trà cô rất biết cách khiến người ta tức chết. Giang Minh Khải suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Khương Vận, thấp giọng nói bên tai cô ta, Khương Vận, cô đừng tưởng rằng tôi không biết 3 năm trước, vào đêm đó cô và Khâu Dương làm gì? Đồng Đồng có phải con gái tôi hay không? Chỉ cần đến cơ quan giám định một chút sẽ biết. Khương Vận cảm giác trong đầu có tiếng nổ vang. Cô không biết Giang Minh Khải làm sao biết, nhưng giọng điệu của Giang Minh Khải cho thấy rõ ràng anh đã biết tất cả mưu đồ của cô ta và Khâu Dương. Cả hai không thể lợi dụng Đồng Đồng để kiếm tiền từ Giang Minh Khải nữa. Nhưng Khương Vận chưa từ bỏ ý định. Thật vất vả mới câu được con cá lớn này, làm sao cô ta thể dễ dàng buông chứ? Khương Vận khẽ cắn môi. Giang Minh Khải, nếu anh thật sự muốn chia tay với em, cũng được, ít nhất phải cho em 10 triệu tiền phí chia tay. Giang Minh Khải, các khách mời chương trình giải trí, gặp qua người không biết xấu hổ rồi. Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ tới mức này. Trần Tiện Chi và Liễu Minh Khiêm gật đầu như giã tỏi. Thật sự không nghĩ tới Khương Vận còn có mặt mũi nói lời này. Giang Minh Khải không đòi tiền bọn họ đã không tệ rồi, lại còn dám đòi phí chia tay. Giang Minh Khải cười lạnh, nếu tôi từ chối thì sao? Khương Vận không chút yếu thế. Vậy em sẽ phơi bày chuyện anh có con ra ngoài. Em ngược lại muốn nhìn xem một nam minh tinh như anh bị phơi bày có bạn gái còn có con. Anh sẽ phải làm sao? Thế nào, Giang Minh Khải, bỏ ra 10 triệu mua tương lai tiền đồ và thanh danh của anh. Không lỗ đi, Giang Minh Khải nắm chặt bàn tay, chuyện có bạn gái và có con bị đưa ra ánh sáng. Chắc chắn sẽ phải tốn nhiều hơn 10 triệu để xử lý truyền thông. Khương Vận nắm chắc điểm này nên mới dám nói điều kiện với Giang Minh Khải. Giang Minh Khải cắn răng, không biết có nên đồng ý hay không. Đúng lúc này lại nghe tiếng lòng của Lâm Trà. Đúng là đạo lý này nha. Nhưng mà mọi người không biết chương trình cuộc sống thư giãn, nhận máy bay không người lái. Tất cả cảnh ghi hình ngoài trời đều do máy quay không người lái quay sao? Từ lúc mới bắt gian đến bây giờ, tất cả nội dung rằng co đều đã được truyền hình trực tiếp lên mạng. Không cần cô ta phơi bày thì cư dân mạng cả nước cũng đã biết chuyện rồi. Cách chương.